Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 298, phá vỡ cách cục. Ngày xưa Long Sáo, hai, các ngươi tới đã chậm, chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm đạm mạc ở chung quanh tiếng vọng, cơ hoàn vũ chân thân tiến nhập mở ra bên trong Long Môn, mà đã mất đi hắn chủ trì, nguyên thiên phù văn sụp đổ. Đây hết thảy bố cục đều sụp đổ. Long Môn một lần nữa biến mất. Không gặp tung tích. Đáng chết. Cầm búa lớn trong tay đại thánh đang gào thét. Một búa liệt thiên. Chém xuống trên trời sao băng. Nhưng là những cái này đều không thể làm dịu hắn phẫn nộ trong lòng. Phía trước chém giết. Lại bị người chui chỗ trống. Cho ta nạp mạng đi. Mấy tôn long tộc cường giả chạy đến. Thôi động chuẩn hoàng pháp khí. Lớn trung chấn giết, trên đường thấy từng màn quả thực khiến cho bọn hắn bi phẫn. Phải biết cả viên cổ tinh phía trên, bọn họ là cường thế nhất tộc đàn, cũng là số lượng lớn nhất tộc đàn. Ở nơi này một trận đột nhiên biến cố bị hao tổn cũng là lớn nhất. Một hớp này khí lại thế nào nuốt trôi đi. Cự phủ cùng chuông thần va chạm, long tộc lấy thế đè người, chiếm cứ thượng phong, dư ba vỡ nát không gian. Cầm búa lớn trong tay cường giả đang lùi lại, nhưng là lúc này trên mặt đã có vẻ mặt kinh hỉ. Cách cục bị phá vỡ, xuất hiện mới sơ hở. Mặc dù Long Môn khép kín, biến mất không còn tăm tích, nhưng là dù sao đã từng lật đổ nguyên bản cách cục. Ở bên trong vùng thế giới này lưu lại đuôi, nguyên bản hai đầu chủ Long Mạch cùng một chỗ khác không gian liên hệ tại thời khắc này lúc ẩn lúc. Hiện, không thể nói trước. Có thể nhờ vào đó đột nhập, giết, các cường giả gầm thét, cùng mà lên, đại chiến càng thêm thảm liệt, cơ hoàn vũ tiến nhập một cái thần diệu trong trời đất nhỏ bé. Cái thế giới này không lớn, bất quá là mấy ngàn dặm phương viên, nhưng là nơi này bố trí thực sự quá làm cho hắn giật mình. Đây là một cái trước thời thái cổ thiên địa, tinh khí tại giới này hóa thành thực chất dòng nước, thần nguyên dịch tuyệt không hiếm thấy. Từng cây cổ mộc ngập trời, to lớn vô cùng, trong đó một cái nhánh cây, dù cho là hơn 10 người ôm hết đều miễn cưỡng mới có thể quay chung quanh một vòng. Loại cây này, là long mộc, trong truyền thuyết, là chân long xây tổ dùng thần vật. Chẳng lẽ nơi đây là tiên cổ, loạn thời cổ đại chân long một cái sao huyệt, liên tưởng đến ngoại giới bố cục, cơ hoàn vũ không thể không liên nghĩ đến cái này phương diện. Chấn động trong lòng, nếu là suy đoán của hắn làm thật, vậy thật là vô thượng đại tạo hóa. Chân long là dạng gì tồn thời đại cổ xưa, nếu là có thể chân chính trưởng thành, đủ để khiêu chiến tiên vương. Loại tồn tại này chính là rút ra một khối lân phiến. Cẩn thận tế luyện, cũng có thể trở thành là tiên khí. Bọn hắn nếu là lưu lại một cái thời đại kia tiên dược trái cây, cũng đủ để tạo ra một tôn chân tiên. Cơ hoàn vũ ở trong này thật nhanh hành tẩu, đã tới phiến thiên địa này trung ương nhất, nhưng là ngoài dự liệu, trung tâm hơn là không có vật gì, có một to lớn lõm, dấu vết tháng năm cho thấy, sớm tại không biết cỡ nào lâu đời thời đại trước đó, liền đã bị người đi đầu đắc thủ, đến tột cùng là ai, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ khóe mắt run rẩy, hai tay bắt đầu huy động, diễn hóa thời gian thần thông. Truy bản tố nguyên, muốn đem nơi này đi qua làm một đến tột cùng, xem quá khứ thời gian, thấy rõ tuế nguyệt di tích, chỗ này thiên địa đều ở chấn động, có hư ảo thời gian trường hà xuất hiện, cũng có kiếp quang lấp lóe, lúc nào cũng có thể đánh xuống, nhất mạc mạc chuyện cũ trong mắt hắn xuất hiện, nơi đây là như vậy cô tịch, vạn cổ đến nay không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ở đây thông linh. Dùng một loại vô hình uy áp bao phủ chỗ này địa vực. Bá đạo vô biên, nhưng là lại thụ thiên địa bài xích. Thẳng đến không biết bao lâu trước đó, một cái thân hình khôi ngô cao lớn trung niên nhân tiến vào. Trong tay nắm giữ một cái có thần ngân tử kim đúc thành kỳ quái binh khí từ một xuyên màu tím. Chuông thần nối liền nhau, hình như một đầu tử sắc chân long. Từng cái tử linh cũng như một đốt xương rồng. Tiên quang chảy xuôi. Phảng phất có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Hắn đi tới vùng thế giới này, lấy đi một cái to lớn cổ tổ. Cơ Hoàn Vũ hai con ngươi trợn đến rồi lớn nhất, muốn thấy rõ cái kia cổ tổ tình huống thật. Đó là từ vô tận long mộc đúc thành, phảng phất là trong truyền thuyết. Chân long xào huyệt, từng cây cổ mộc, vô biên vô tận, sớm đã chết héo cũng không biết bao nhiêu vạn năm. Mỗi một cây chạc cây, hơn 10 người cũng ôm không hết. Mà cái này rất nhiều đầu cổ mộc đắp lên cùng một chỗ, dựng thành một cái to lớn xào huyệt. Thoạt nhìn rất đơn sơ, nhưng lại cực kỳ thần bí. Nó vô cùng bàng bạc, từ vô tận cổ mộc xếp thành, giống như núi cao lớn. Có hơn vạn đầu đại long ẩn hiện, đều là long khí hóa hình mà thành. Hơn vạn đầu như sông lớn một dạng long thân, không ngừng ẩn hiện, lượn lờ tại long xào ở giữa. Vô cùng thần bí cùng bao la hùng vĩ. Long mộc đen nhánh, cả tòa xào huyệt cũng là như thế. Cổ xưa, có để cho người ta tức giận sợ tức đang tràn ngập. Giống như, thật sự có long ở chỗ này sinh tồn qua. Lôi quang lấp lóe, mặc dù Cơ Hoàn Vũ kịp thời che giấu nhân quả, vẫn là nhận lấy thương không nhẹ, nhưng là hắn không có để ý. Trong mắt lóe lên 3 phần rung động, 7 phần hiểu rõ, bắt đầu, vạn long sao, hỗn độn long sao. Hắn tại thời khắc này liên tưởng đến rất nhiều, thân thể đều có chút run rẩy. Hồi tưởng lại ngày xưa đã từng chui vào vạn long xào cảnh tượng. Hỗn độn long xào đủ loại ký ức đều hiện lên. Nguyên lai, cái kia hỗn độn long xào căn nguyên là xuất từ nơi này. Khó trách, vạn long hoàng có thể đang cùng trúc long chuẩn đế tỷ thí thời đại trung cực nhảy lên, trở thành cổ hoàng, cũng khó trách. Nữ đế chọn nơi đó là đời thứ tư thân mai táng địa, tạo hóa thành toàn vạn long hoàng. Dù cho là lưu lại hỗn độn long xào, cũng là trở thành nữ đế chôn xuống tự thân chọn. Bên trong long xào, nguyên bản nội uẩn hỗn độn, trong đó hơn phân nửa có vô thượng tạo hóa, chính là loạn thời cổ đại thậm chí càng cổ lão thời đại chân long tộc cường giả lưu lại, làm chứng đạo chi trước vạn long hoàng đoạt được. Chảy bằng nó thành đạo đường bằng phẳng. Về sau ngoan nhân đại đế giáng lâm vạn long xào bên trong, lựa chọn nó là nhất cuối cùng nơi chôn xương. Hỗn độn long xào cùng vạn long xào là hai khái niệm. Vạn long xào là bắt đầu bên trên tạo hóa thần địa, là thần thoại thời đại tôn này hỗn độn thể thi thể đi qua năm tháng dài đằng đẵng diễn hóa mà đến. Mà hỗn độn long xào thì là thái cổ thời đại vạn long hoàng giáng lâm bắt đầu về sau, nương theo nó đã rơi vào vạn long xào bên trong, tất cả đều đến bắt đầu chấm ngoặc kép. Bất quá ngược lại cũng có thể nhìn ra hỗn độn thể chỗ cường đại, đơn giản ra thế nhân tưởng tượng. Chuẩn đế cấp hỗn độn thể thi thể diễn hóa ra bắt đầu cổ tinh, đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu vô thượng tạo hóa. Trung Châu Tần Lĩnh long mạch, thanh đế xuất thân tiên trí, chỉ là một tôn chuẩn đế thi thể, lại ẩn chứa đủ để cho mấy người thành đạo thiên đại cơ duyên. Phóng nhãn vũ trụ, ai dám tranh phong? Hỗn độn long xào là vạn long hoàng đoạt được, đó là mấy trăm vạn năm trước chuyện cũ. Dạng này thời gian khá dài, dù cho là thánh linh đều hoàn thành thông linh thành tựu đại viên mãn toàn bộ quá trình. Cơ Hoàn Vũ trong mắt lấp lóe kim quang, nguyên thiên nhãn toàn bộ triển khai, muốn thấy rõ nơi này tất cả. Như vậy nơi này tại hoang cổ thời đại liền bắt đầu phúc phận ngoại giới, nói rõ tạo hóa đã trải qua thành thục. Như vậy đến tột cùng ở nơi nào, thiên địa tất cả đều bị phân tích. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn hừng hực tới cực điểm, tìm được tám dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.